Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 746, chương 746, cắt ngươi kêu cha gọi mẹ. Ngay tại bên này nghị luận không nghỉ thời điểm, Vương Đông đã hoàn thành gánh đá. Trịnh Trọng đem cái kia một khối màu bạc trắng thạch đầu cho rời xuống tới. Thận trọng đặt ở trên mặt đất, hoàn toàn không có phía trước cái chủng loại kia tùy tính thoải mái. Hắn loại này một phương trạng thái bình thường cách làm càng làm cho người mão đủ hứng thú. Khẩu vị bị treo lên đến, đều muốn nhìn xem bên trong đến cùng bao khỏa bảo vật gì. Vậy mà để Vương Đông trịnh trọng như vậy, việc khối này trong viên đá thật sự có chí bảo chân tài. Sao? Sáu tầng sòng bạc bên trong đại quản sự hỏi. Nếu quả như thật có, giống thiên bảo đổ phường tôn giả phượng hoàng cánh, chúng ta coi như thua thiệt lớn. Bên cạnh một vị áo đen quản sự lắc đầu, không xác định nói, hẳn không có đi. Dù sao những này nguyên thạch chúng ta đã sớm mời hơn 10 vị đại sư bao quát tông sư đều làm qua. Giám định, đồ tốt hẳn là đều bị sớm lấy đi mới đúng. Sáu tầng bên trong quản sự bao quát đại quản sự trong lòng đều tràn đầy thấp thỏm. Vương Đông đã bắt đầu rơi xuống đao giải thạch. Đao hoa tại màu trắng bạc nguyên thạch thượng như là liên hoa tầng tầng nở rộ. Đèn hoa rực rỡ, lộng lẫy, ra hết đại sư xuất thủ quả nhiên bất phàm. Thật là nồng nặc quang mang a, chí ít cũng phải là đỉnh phong cấp bậc đại năng chân tài bảo bối. Đây là cái gì hương khí? Mùi thuốc, hương hoa, đan hương đều không giống a, có người đánh cái mũi vừa nghe. Mùi thơm nức mũi, tràn đầy cổ quái cùng nghi hoặc. Ha ha, đồ đần. Đây là mùi rượu a, một cái bên hông treo hồ lô rượu lôi thôi hán tử cười ha ha. Rượu ngon a này nguyên thạch bên trong vậy mà dựng dục một bình rượu ngon, hắn cái mũi rất linh. Nghe được đích thật là mùi rượu, da đá đã bị Vương Đông toàn bộ cho đục mở, lộ ra bên trong trong suốt thiên thạch, đã thấy vị trí trung ương có một vũng chất lỏng, thần quang rực rỡ. Phù hiệu xen lẫn, lại có vẻ phi thường trong suốt, xông vào mũi mùi rượu căn bản là ngăn không được, trực tiếp tản ra, tràn ngập toàn bộ sáu tầng sòng bạc, thậm chí toàn bộ phương gia sòng bạc, trôi dạt đến bên ngoài đi. Đây là thiên địa ấp ủ một bầu rượu. Lấy trăm quả bách hoa bách linh làm tài liệu, lấy thương khung tạo hóa vì công phu, lấy đại địa linh thạch vì bầu rượu. Ủ chế một vò cực phẩm rượu ngon, bên hông treo hồ lô rượu lôi thôi hán tử vọt thẳng tới. Đây là tôn giả cấp bậc rượu ngon, ẩn chứa chí ít trăm loại cực phẩm thiên dược. Đây là quỳnh tương ngọc dịch a, rượu này chỉ ứng thiên thượng có. Nhân gian khó được mấy lần gặp a yêu thiên chi hạnh. Nhìn thấy loại này có thể ngộ nhưng không thể cầu rượu ngon hắc hắc. Tiểu hỏa tử, rượu này ta muốn, 3.000 vạn ức linh thạch cực phẩm, ngươi xem coi thế nào. Vương Đông lúc này nhẹ gật đầu, đem này rượu ngon bán cho vị này lôi thôi hán tử. Hắn nhãn lực siêu quần, nhìn ra được này một vị tuyệt đối là một tôn đại năng, mà lại không phải phổ thông đại năng, nhìn thực lực này cũng không kém cô Tô Nhị gia. Nghe được 3.000 vạn ức báo giá, sáu tầng sòng bạc bên trong mọi người nhất thời như bị sét đánh. Liền xem như vị kia bạch y đại quản sự trên mặt đều là hoàn toàn trắng bệch. Lần này thật là thua thiệt lớn, đây chính là 3.000 vạn ức linh thạch cực phẩm a. Mà này một khối nguyên thạch lại chỉ trị giá 1.000 ức. Lần này thật sự là bị Vương Đông cho phép nhỏ bao la cho cắt đến trong xương tủy đi, lợi hại. Thật là lợi hại. Khương Trần kém chút nhảy dựng lên. Ngày này bảo hoàng đô thật đúng là phúc của ngươi đất a. Nhanh lên đi cát, kiếm tiền nhiều hơn. Buổi tối hôm nay ngươi nhất định phải mời khách. Đại sắp xếp yến tiệc lễ, hôm nay ca môn cao hứng. Hoàn toàn không có vấn đề. Muốn ăn cái gì tùy tiện điểm. Đừng lắc lư, đương nhiên bao quát ngươi rồi Xích Nhi. Vương Đông gảy một cái trên cánh tay ngó giáo giác Xích Nhi. Gọi là một cái hăng hái. Đi, đi bảy tầng, cái này danh con. Thật chẳng lẽ không phải vận khí cho phép sao? Một vị tôn gia tông sư ở trong lòng tính toán. Vậy hắn đồng thuật hòa phong thủy huyền thuật tuyệt đối lai lịch không nhỏ. Hoàn toàn mới nhất mạch A, phần phật một đám người toàn bộ chạy tới bảy tầng song bạc. Nơi này càng thêm cao đoan, mỗi một khối nguyên thạch đều cần 5.000 ức linh thạch cực phẩm. Ngày bình thường có rất ít người đến đổ thạch, bốn phương tám hướng đều là mờ mịt linh lực. Vương Đông cắt ra một bình thiên địa sản xuất, cất vào hầm rượu ngon. Lập tức dẫn vì một đoạn giai thoại, quần tinh đổ phường bên trong có cái khác sòng bạc quản sự. Đại quản sự, linh sư cung phụng đều tới, cùng một chỗ xem náo nhiệt. Bảy tầng bên trong đại quản sự trong lòng nhất thời chửi mẹ. Mang theo một đám quản sự mau chạy ra đây, đồng thời hướng về phía mấy ông chủ, đại nhân vật truyền tin, hy vọng bọn họ có thể cầm một ý kiến ra. Tầng này đều là thiên khoáng thạch mạch lão khanh chỗ sâu khai thác ra nguyên thạch. Phía ngoài ra đá càng dày, ẩn chứa thiên địa lực lượng càng thêm dày đặc. Liền xem như đại sư đều nhìn không thấu cảnh tượng bên trong. Cái này Vương Đông, có thể hay không khinh thường a? Có đổ thạch lão thủ ở nơi đó tiến hành hoài nghi. Nhưng rất nhanh miệng của hắn liền nới rộng ra. Lần này Vương Đông lưỡng trọng thiên mắt miêu tả hai trọng mênh mông chư thiên. Long phù phong thủy huyền thuật cũng lái đến cực trí. Chén trà nhỏ thời gian liền chọn tốt khối thứ nhất nguyên thạch. Đồng thời từ đó cắt ra một gốc 1.200 vạn năm dược linh cực phẩm bảo dược. Lại một lần kiếm lời cái chậu đầy bát đầy. Để cho người ta đối với hắn đánh giá lại lần nữa cao tầng một ra ánh sáng. Lại ra ánh sáng, vẫn là ra ánh sáng. Vương Đông tuyển thạch tốc độ hoàn toàn chính xác chậm một chút. Mà lại ra ánh sáng tỷ lệ thấp một điểm. Nhưng vẫn là duy trì tại chừng 6 thành ra quang suất này đã đầy đủ rung động. Để hiện trường vô số người đều tại hít vào khí lạnh. Phải biết cái kia một đám cao cao tại thượng tông sư tại tầng 1 ra ánh sáng tỷ lệ cũng bất quá. Tại Nam Thành trên dưới này chứng minh Vương Đông đổ thạch thủ đoạn hoàn toàn chính xác đạt đến cấp bậc tông sư, hơn nữa còn không phải bình thường nhất tông sư. Hiện tại đã có rất nhiều người đổi giọng, cho Vương Đông quan lên tông sư danh hiệu rất nhanh. Vương Đông tại tầng thứ 7 cũng cắt 500 khối nguyên thạch, theo thời gian trôi qua, tất cả mọi người hoảng sợ buông xuống. Cái này Vương Đông vậy mà càng cắt càng hăng, ra quang suất vậy mà tại vững vàng tăng lên, trong này đại biểu vấn đề để cho người ta tâm tư cực sở. Rất hiển nhiên Vương Đông đổ thạch tạo nghệ còn tại vững bước tăng lên. Phong thủy huyền thuật tuyệt không phải chuyện một sớm một chiều. Nhưng tại Vương Đông nơi này lại có vẻ đơn giản như vậy tùy ý. Cử trọng nhược khinh đến cuối cùng Vương Đông đã đang tìm tòi thuộc về mình phong thủy huyền thuật. Hắn đem long phù cảm ngộ đến phong thủy huyền thuật cùng mình thiên nhãn. Bói toán chi thuật tiến hành kết hợp. Đổ thạch kỹ nghệ lập tức đạt được to lớn tăng lên. Diệu A. Thật sự là thần lai chi bút bói toán chi thuật lại nhận bao khỏa ra đá quấy nhiễu mà vô dụng công. Nhưng là đầu ngón tay nhô ra phong thủy chi long có thể thấm vào. Như vậy một phong thủy chi long làm môi giới tiến hành bói toán. Vậy liền chuẩn quá nhiều, còn có ông trời của ta mắt cùng long phù long chi mâu. Hai tướng phối hợp lẫn nhau, thị lực chí ít tăng lên gấp 10. Nhìn xuyên hư vô chi lực như là trúc long ngậm hòa. Rõ ràng rành mạch, tốt, diệu. Vì nghiệm chứng phát hiện của mình, Vương Đông lần này đi tới tầng thứ 8, nơi này là vạn ức khu vực, là tông sư biểu diễn sân khấu, mà lại cho dù là tông sư cũng ở nơi đây không ngừng thất bại trầm xa. Nhưng Vương Đông ngang nhiên đến chỗ này, tại rất nhiều nguyên thạch bên trong chọn chọn lựa lựa, ở giữa phong thủy chi long xoay quanh, ba loại thủ đoạn hắn đồng thời phát huy ra. dò xét rất nhiều nguyên thạch, thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhưng không có người biểu hiện ra không nhịn được biểu lộ đến. Thậm chí tứ tông nhất môn người cũng không có ồn ào. Bọn hắn là đang ngồi đợi chính Vương Đông đánh mặt Khương Trần, song quyền nắm chặt. Một đôi mắt bên trong kim quang mang theo sơn hà địa lý đồ cùng một chỗ xuất hiện. Hiển nhiên nội tâm khuấy động, rất không bình tĩnh, sợ Vương Đông ở chỗ này sát vũ, sẽ tổn hại khi thế một đi không trở lại cùng đạo tâm, tìm được. Chính là ngươi, trọn vẹn một canh giờ, Vương Đông mới chọn lựa một khối thạch đầu, phi thường to lớn, như là một cái lầu các, bị hắn rời ra, chậm rãi đặt ở trung ương giải thạch trên đài. Phương gia, ta để ngươi bồi chết, để ngươi đau lòng đến chết. Vương Đông nhếch miệng cười một tiếng. Đã bắt đầu giải thạch, khối lớn nham thạch mảnh vỡ rơi xuống. Từng chùm lưu quang ầm vang bộc phát, mùi trái cây trời cao cuối cùng một gốc nho bị Vương Đông cho khuyên ra. Đó là một gốc rất hoàn chỉnh nho cây, từ sợi rễ đến dây leo, phiến lá đều bảo tồn hoàn mỹ. Thậm chí còn treo hai chuỗi ngọc trai lưu ly đồng dạng nho có tiếng phạm sướng từ gốc nho bên trong. Truyền đến, phạm âm lượn lờ, Phật hiệu từng tiếng, có đáng sợ Phật quang nồng đậm đến cực điểm, mang theo thuần túy Phật tính, lan tràn mà ra, cơ hồ đem một cái quần tinh đổ phường hóa thành một phương kim sắc Phật quốc, đây là lắng nghe qua. Phật môn thánh tăng giảng đạo dây cây nho. Quá chân quý, vốn chỉ là bình thường nhất nho mà thôi, nhưng bây giờ đã tiến hóa thành tiểu dược vương, mà lại là còn sống tiểu dược vương, ông trời của ta. Vương tông sư vậy mà cắt ra một gốc tiểu dược vương. Người tông sư này chi danh lần này là tên đến thực quy hoàn chỉnh tiểu dược vương a. Phật môn bảo dược, ta thật là quá kích động, bán cho ta đi. Một cái tu hành Phật môn công pháp đại năng lúc này mở miệng, 8.000 vạn ức linh thạch cực phẩm, thế nào? Quỷ nghiệp, ngươi mở ra cái khác miệng, bên cạnh lập tức có người xem thường khinh thường. 100 triệu ức linh thạch cực phẩm, ta ra một đầu cực phẩm linh mạch. Này gốc Phật quang nho bán cho ta được hay không? Tiểu ca, một đầu cực phẩm linh mạch. Mấy vị vương gia sòng bạc đại quản sự cảm thấy sợ vỡ mật, trên mặt cơ bắp đều co quắp. Này gốc tiểu dược vương nhất định phải lưu tại chúng ta phương gia. Quan hệ trọng đại a, lúc này 8 tầng đại quản sự vọt lên. Phương gia chúng ta nguyện ý ra một đầu cực phẩm linh mạch. Vương Đông, người vẫn là đem này gốc dây cây nho lưu cho phương gia ta đi. Giá cả tuyệt đối công đạo. Lưu cho phương gia, đầu óc ngươi có bị bệnh không? Chẳng lẽ không biết ta cùng ngươi phương gia huyết hải thâm cừu sao? Vương Đông cười lạnh, muốn cũng được, cầm 10 đầu cực phẩm linh mạch đến, mấy vị đại quản sự cơ hồ bị khí nói không ra lời. Vương Đông, ngươi đừng khinh người quá đáng, đều đừng đoạt, mấy người các ngươi bạch y phục đều cho lão tăng lăn đi một bên. Vương tông sư. Này Phật quang nho mặc kệ nhiều ít linh thạch, ngã Phật quang tịnh thổ đều muốn A-di-đà Phật, Phật quang tịnh thổ hơn 10 vị đại đầu chọc cùng nhau mà đến, mỗi một vị đều là đại năng, dẫn đầu một vị tay to rủ xuống luân, toàn thân kim quang, nhiều tiền lắm của, hiển nhiên là nhất định phải được. Cuối cùng bọn hắn lấy một đầu bán cực phẩm linh mạch giá trên trời đem này gốc Phật quang nho cho. Mua đi, mà lại là vừa lòng thỏa ý. Cái gì? Cái kia tiểu xúc sinh vậy mà chạy đến chúng ta phương gia sòng bạc đi phá quán đi. Lại còn mở ra một gốc tiểu dược vương, đơn giản lẽ nào lại như vậy? Khinh người quá đáng, nhận được tin tức phương thần nữ kém chút tức chết. Lúc này bồi tiếp mấy vị đại năng hỏa tốc đuổi tới chủ trì cục diện. Vừa đến nơi đó vừa hay nhìn thấy Vương Đông tại mở khối thứ hai nguyên thạch. Từ đó toát ra cuồn cuộn quang mang tới. Ai u, chủ sự tới a, Vương Đông tuyệt không sợ bọn họ. Tới vừa vặn, không thể không nói phương gia các ngươi sòng bạc rất có liệu a. tùy tiện đều có thể cắt ra đồ tốt, ta đây là tại cho nhóm quảng mà báo cho đâu. Nhìn thấy mấy vị này đến, Vương Đông Cát càng khởi kinh. Lần này hắn không riêng gì tự mình ra tay, mà là để Bạch Như Ý hỗ trợ. Thời khắc này Bạch Như Ý đợi tại Hồng Mông không gian bên trong. Vận may vương thể bị thôi động đến cực trí, nàng cái gì đều không đi nghĩ, tùy tiện liền chỉ trì. Sau đó Vương Đông đi qua đè xuống liền giải thạch, quang mang cơ hồ sáng mắt chó đuôi mù. Tùy tiện mở ra một cái chính là đỉnh phong cấp bậc đại năng. Nửa bước tôn giả cũng không ít. Nhìn phương thần nữ cùng một đám người phương gia, trong lòng gọi là một cái đau a. Tâm can tỳ phổi thận không có không nhỏ máu. Cơ hồ hiện trường chửi mẹ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?